Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y của tác giả Nam Phong Ca. Một bác sĩ tinh anh Tiêu Ngự đang sống ở thời hiện đại lại được ông trời ưu ái cho xuyên về cổ đại. Tiêu Ngự ngủ mơ thấy một giấc mộng trang chu, biến hóa nương dâu sau khi mà hắn tỉnh dậy thấy mình đang trong thân xác của một thiếu niên sống ở thời cổ đại. Nhưng mà chỉ vì thù hận riêng của người cô ích kỷ mà hắn đường đường là thân nam nhi được nuôi dưỡng theo cách của một nữ nhi quê cát. Mẫu thân mất sớm, phụ thân tái giá khiến cho đứa trẻ mồ côi chịu nhiều ức hiếp. Một thánh chỉ ban hôn quan đường làm cho hậu viện nổi sóng, triều đình đảo điên. Ngộ nhỡ phu quân của hắn biết người được kiệu lớn tám người khiêng về làm chính thê lại là nam mà không phải là nữ. Kiến công lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, hắn đã cứu sống vô số sinh mệnh, tấu lên một khúc nhạc mỹ miều xuyên cả thời không. Mời các bạn cùng nghe tập 1 Ngự Tứ Lương Y của tác giả Nam Phong Ca. Chương 1 Bí ẩn chốn trăm trạch. Tiếng sấm nơi chân trời rền vang đinh tai nhức óc, tia sét sáng rực rạch nát cả màn trời, soi rọi mặt đất. Mấy bà đỡ chống chiếc ô giấy dầu cũ nát, đội mưa băng qua kinh thành. Mấy con phố, dài cái ngõ hẻm, gõ dội vào cửa lớn của phủ thượng Thái Y ở phía đông phố La Hạn. Lão gia, đại thiếu gia, đại tiểu thư đã sinh rồi, là một thiên kim đó. Bà đỡ đến tiền diện, bẩm báo với hai nam nhân, một già một trẻ, đang đứng chờ. Hai người nghe xong thì ngẩn người. Lát sau, vẻ mặt hiện lên một nét kinh hoàng, không có một chút vui mừng hay hoan nghênh một sinh mệnh mới chào đời. Đại tiểu thư Phượng Dân Ninh của Phượng Phủ nhờ bám vào Thế tử quan quốc công mà trở thành bình thê thế tử. Luật pháp đương triều không có bắt buộc chỉ được cưới một bình thê, mà hôn sự quan thế tử vốn đã được định trước. Đối phương cũng là tiểu thư cao quý, nhà quan, nữ nhi Lộ Yên Nhiên của lễ bộ thượng thư. Mà so với những tiểu thư khác trong kinh thành, Phượng Dân Ninh chẳng là cái gì. Chẳng qua chỉ là huynh trưởng được làm một thái y nhỏ nhoi trong thái y viện. Cả nhà mới giờ vào kinh thành được mới có mấy năm. Không biết vì sao lại được thế tử nhà quan quốc công để mắt đến. Dù là gượng ép cũng phải đàng hoàng đón nàng vào trong cổng lớn. Hai nữ nhân được gả vào phủ An Quốc Công chưa có bao lâu. Phượng Dân Ninh và Lộ Yên Nhiên đồng thời có thai. Vì hai người vào cửa cùng lúc cho nên vẫn chưa có phân gia dế. Thế tử An Quốc Công chấp nhận rằng ai sinh được trưởng tử thì người đó sẽ là thế tử phu nhân, danh chính ngôn thuận. Hôm đó Lộ Yên Nhiên cũng chuyển dạ, đáng lẽ là phải sinh trước. Phượng Dân Ninh phải dùng đến dược trợ sản, nhưng mà cuối cùng vẫn không có được toại nguyện. Con gái? Lại cố tình là con gái sao? Phượng Minh Văn lẩm bẩm, nhìn sang trưởng tử đứng kế bên. Dân Phi, trước đó thế tử phu nhân đã dặn chúng ta nuôi dài sản phụ, chắc cũng đã gần sinh rồi. Nếu có ai sinh con trai, lập tức ôm đến phủ An Quốc Công giao cho phu nhân đi. Phượng Dân Phi rung lên. Tuy đã sớm biết kế hoạch này, nhưng mà đến khi chân chính đối mặt thì trong lòng bỗng sợ hãi, nhưng mà không thể cản lại được nữa rồi. Chuyện này không chỉ là lừa dối thông thường, mà là muốn đánh tráo huyết mạch của phủ An Quốc Công. Nếu ngày nào đó bại lộ, thì một thái y nho nhỏ mang danh tòng phạm như hắn, làm sao có thể gánh được lửa giận lôi đình của thế gia đại tộc. Phượng lão gia, xin chờ đã. Một bà đỡ lên tiếng nhìn Phượng Dân Phi. Phu nhân nghe nói đêm nay là Phượng đại phu nhân sinh được con trai, hai bé trai mập mạp đủ ngày đủ tháng. Ý của phu nhân là cần chỉ bỏ gần cầu xa, cháu ruột của mình chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Con gái thì gửi về cho Phượng phủ nuôi, để khi mà phu nhân muốn thì còn có thể gặp mặt, cũng yên tâm hơn. Phượng Dân Phi nghe vậy liền trợn to hai con mắt. Ảnh chớp trắng bạc ngoài cửa sổ rọi sáng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên gò má của hắn. Lúc này, đại phu nhân Phượng Phủ, Phượng Thị đang ngồi trên giường. Mấy bà đỡ và nha hoàn đang bận bịu dọn dẹp phòng sinh bừa bộn. Phượng Thị dựa vào cái thành giường, trong ngực ôm một bé trai nằm trong tả lót, mặt đượm nét dịu dàng. Bên cạnh Phượng Thị còn có một đứa trẻ khác, nàng đang khẽ dỗ về nó. Đúng là một cặp song sinh nam. Phượng Dân Phi đột ngột nhảy vào trong phòng, nhũ mẫu già dội kêu lên. phòng vẫn chưa có được dọn sạch sẽ, sao mà đại thiếu gia lại đến, cẩn thận gia đập đó. Phượng Vân Phi khoác tay áo, ngồi xuống bên giường, nhìn Phượng Thị đầy phức tạp. Phu quân, màu môi của Phượng Thị hơi tái, nụ cười thêm ôn hòa. Phu quân, nhìn hai con trai của chúng ta ngoan ngoãn chưa này? Phượng Vân Phi nhìn cái đứa bé nằm trong tã, giật giật môi, cuối cùng cũng nói ra yêu cầu của Phượng Vân Ninh. Cái gì? Phượng Thị như bị sét đánh, không có dám tin nhìn Phượng Vân Phi. Sao mà tiểu cô có thể... Phu quân, chàng đã đồng ý chưa? Phượng Vân Phi bất đắc dĩ thở dài. Dù gì mũi ấy cũng là người trong lòng của Thế tử An Quốc Công. Phượng Thị nhìn gương mặt bất đắc dĩ của phu quân mà trái tim như rơi xuống đáy vực. Từ khi mà nàng gả vào Phượng gia, tiểu cô kiêu căng tự mãn, vẫn luôn xem thường nàng là con gái của thương nhân. Phượng Vân Phi thân trưởng tử như là con thứ, cho nên nàng ta cũng chẳng có để vào mắt. Nàng đã bị Phượng Vân Ninh làm khó dễ đủ đường. Khi đó Phượng Vân Phi thường khuyên nàng, dù gì thì người kia cũng là con gái duy nhất của Phượng gia, chuyện gì Phương Thị có thể nhịn được thì cứ nhịn đi. Bây giờ người ta muốn cướp con trai của nàng, chỉ nói một câu muốn nàng phải dâng chính cốt nhục của mình đến bên kia sao? Huống hồ giờ còn muốn nàng làm cái chuyện động trời như vậy, dựa vào đâu mà con trai của nàng vừa mới sinh ra đã bị bắt vào cái nhà giàu kia? Phương Thị chưa có lên tiếng, nhũ mẫu già đã gào khóc, nhào đến quỳ bên chân của Phượng Vân Phi. Đại thiếu gia, các người không có thể đối xử với tiểu thư như vậy chứ. Ban đầu, chính người đến cửa cầu thân cho nên tiểu thư mới gả vào trong Phượng phủ. Tiểu thư chưa có từng trèo cao, nhưng mà từ sau gả vào trong phủ luôn bị khinh bỉ. Tiểu thư từng có oán hận câu nào không? Tiểu thư trên phụng dưỡng già, dưới chăm lo trẻ nhiều năm như vậy rồi, có từng làm phật lòng của Phượng phủ bao giờ chưa? Năm đó, tiểu thư đem vô số trang sức, đình đám cỡ nào mà một phần cho mình cũng không có dùng nữa. Tất cả đều lo cho đại thiếu gia. Toàn bộ của hồi môn của tiểu thư đều dùng lót đường mới lấy được cái ấn ký của quan viên kinh thành để cho đại gia được hưởng chức quan trong thái y viện. Phượng phủ mới có chốn đặt chân nơi chốn kinh thành. Nếu không có tiểu thư, chỉ sợ là Phượng phủ giờ còn đang mở hiệu thuốc ở thành Hoài Thiên kia kìa. Cái nhà này nếu không có được vào kinh thành thì tiểu thư có tài mạo song toàn cũng có tư cách nào mà trèo cao Thế tử An Quốc Công? Tiểu thư không cần nàng báo đáp thì thôi đi, nàng không có thể bắt ép người như vậy được. Càng nghe những câu nhắc đến ơn nghĩa của Phương Thị, mặt Phượng Vân Phi càng trầm xuống, liên tục quát kêu ngừng. Nhưng mà nhũ mẫu ẩm ức đã lâu lắm rồi, liều mạng nói hết những gì mà tích tụ trong lòng mới chịu im, cúi đầu quỳ. Phương Thị mặt đầy nước mắt, nhẹ nhàng bảo Phượng Vân Phi. Phu quân. Phượng Vân Phi không có dám nhìn Phương Thị, ánh mắt rơi vào hai cái đứa trẻ sơ sinh trong lòng. Phương Thị nói, phu quân, chúng không chỉ là con của thiếp mà còn là con của chàng đó. Cả người của Phượng Vân Phi chấn động, đột nhiên đứng dậy. Có một câu nhũ mẫu nói rất đúng, hiện giờ Phượng phủ phải dựa vào hắn mới đặt chân được vào kinh thành. Chỉ vì hắn là con thứ mà từ nhỏ không có được cưng chiều. Từ trước đến nay chỉ biết thưa dạ, càng không có dám làm trái ý của Phượng Vân Ninh. Chuyện hôm nay liên quan đến thân sinh nhi tử. Nếu ngay cả vợ con của mình mà còn không bảo vệ được, hắn có còn là nam nhi không? Khởi văn, là ta hồ đồ thôi. Vân Ninh đã sớm sắp xếp chu toàn rồi, thôn trang ngoài kinh thành có nuôi vài sản phụ là để chuẩn bị cho tình huống này. Bất luận thế nào cũng không có thể lấy con của chúng ta đổi lấy tương lai của mũi ấy. Phương Thị nghe vậy mừng phát khóc, vươn tay kéo giặt áo của chồng mình. Phượng Vân Phi động viên vỗ nhẹ tay của nàng. Phương Thị thấy mặt của hắn vẫn còn khó xử, trầm ngâm một lát rồi mới nói, bây giờ nếu tiểu cô sai người đến ép buộc thì phu quân phải kiên quyết từ chối, chỉ nói là thiếp sinh con gái, ngàn vạn lần đừng nói là song sinh nam. Nói chúng ta có tâm nhưng mà vô lực, không thể giúp tiểu cô được. Phương Thị nghĩ, chờ đến sau khi mà mọi chuyện ổn định thì Phương Vân Ninh có tức giận cũng không có làm gì được con của nàng nữa. Phương Vân Phi mới gật đầu, vậy cũng được. Hậu viện phủ An Quốc Công, chỗ ở của Lộ Yên Nhiên đèn đuốc sáng trưng, nha hoàn bà đỡ đội mưa ra vào liên tục, đưa cái chậu nước nóng vào trong phòng sinh, mọi người bên trong đều nín thở chờ tin. Ở phía bên kia của Phượng Vân Ninh thì tối lửa tắt đèn, lặng im không một tiếng động. Chỉ có mùi thuốc đông y nhàn nhạt và mùi máu tươi phiêu tán rồi tiêu tan trong cái màn mưa xối xả. Phượng Dân Ninh khoác áo ngồi dựa vào đầu giường, vì mất máu mà đôi môi khô khốc tái nhợt, nàng đang chờ đợi trong bóng đêm. Vì vị trí chính thê cho nên nàng phải lén lút sinh con, giờ còn phải đem đổi cái đứa con mang thai 10 tháng. Nàng chịu khổ nhiều như vậy rồi, chịu ức lớn như vậy, nhất định là phải giành được vị trí thế tử phu nhân. Đôi mắt Phượng sáng quắc của Phượng Dân Ninh nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ. Người hầu về Phượng Phủ báo tin bà đỡ đã quay lại. Phượng Dân Ninh không nhịn được cho miễn lễ nghi, vội vàng hỏi: thế nào rồi, nhi tử của Phương Thị đâu, có ôm đến không? Bà đỡ nói: phu nhân, ta đã truyền đạt ý của ngươi rồi, đại thiếu gia và đại phu nhân không đồng ý, còn qua loa nói rằng nàng ta sinh con gái, không phải là con trai. Đại thiếu gia ra sức ngăn cản, chúng ta không có cách nào cả. Hiện giờ đại thiếu gia đã dẫn bà đỡ thẩm đến thôn trang bên kia để mà nhận con, ta về đây báo cho phu nhân biết. Phượng Dân Ninh nghe xong phẫn hận nện một đấm xuống giường, móng tay đỏ tươi bấu chặt vào cái bàn tay. Phương Thị, Phương Thị, con tiện nhân kia, sao mà ngươi dám? Bà đỡ mới vội khuyên nhủ: xin phu nhân bớt giận cho, chỉ cần mong muốn của phu nhân thành hiện thực, sau này còn có rất nhiều cơ hội xử lý, nhưng hiện tại không đáng gì ả mà tức tối chứ. Phượng Dân Ninh mới cười lạnh, đôi mắt ngấn lệ long lên, lòng bàn tay nắm chặt không cam tâm. Nàng biết rõ Phương Thị sinh được một đôi song sinh nam, nhưng một đứa con trai cũng không có chịu ôm đến cho nàng. Trong lòng của nàng càng thêm hận phu thê của Phượng Dân Phi. Cách đó không xa, truyền đến tiếng gào đau đớn xuyên cả màn mưa của Lộ Yên Nhiên. Chắc còn lâu mới sinh. Không có như nàng, Phượng Dân Ninh phải uống thuốc mới có thể sinh trước. Nhưng mà thuốc này tổn hại rất lớn đến cơ thể. Giờ con gái của nàng còn phải bị đem đi, rời xa khỏi nàng rồi. Nàng đã chịu bao nhiêu là tủi nhục này, nếu không đòi lại cho bằng được, thì sao mà xứng với bản thân và con gái của nàng. Trước hừng đông, bà đỡ thẩm đã lẻn trở về nhưng mà không có ôm theo đứa trẻ nào, chỉ nói với Phượng Dân Ninh: thôn phụ kia quá điều hòa, ả đã sớm tính toán cái đường lui, bắt chúng ta phải giao tiền và tiểu thư thì mới chịu giao con cho chúng ta. Phượng Phủ hiện giờ chỉ có Phượng Dân Phi có chức quan nhỏ, bản thân của Phượng Dân Ninh chỉ có sủng ái của An Thế Tử. Trong tay không quyền không thế, nàng không có dám mang đại danh Phủ An Quốc Công áp chế người khác. Dù sao đi nữa, chuyện như vậy giấu còn không kịp, sao có thể làm rùm beng lên được, lại còn bị một thôn phụ uy hiếp. Phượng Dân Ninh gần như là cắn nát đôi môi anh đào, bên tai truyền đến tiếng gào đau đớn đứt đoạn từ bên kia. Cuối cùng nàng mới cắn răng, đập tay vào cái mạng giường. Lấy tiền và đứa trẻ đi đi, ôm con trai đến cho ta, ngay lập tức, sau khi mà lấy được đứa bé thì giết ngay ả ác phụ kia. Lại từng tiếng sấm vang vọng từ phía chân trời che lấp bí mật sừng sững trong hoàng thành. Ở một trang viên hẻo lánh ngoài kinh thành, một thôn phụ khoác áo tơi, trong lòng ôm một cái tả lót, trốn ra từ nơi thôn trang, dối dàng chạy lên núi. Nàng chỉ là một thôn phụ tầm thường trong một cái thôn nhỏ ngoài kinh thành. Từ khi mình lấy chồng, 10 năm qua đã sinh 7 người con, tất cả đều còn sống. Nàng và phu quân đều là nông dân cần mẫn, canh tác vài mẫu đất cằn cũng có thể kiếm đủ miếng ăn, nuôi sống cả đại gia đình. Chỉ là từ năm ngoái, mưa gió thất thường, lương thực mất mùa, cuộc sống ngày một khó khăn. Nàng lại mang thai, ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà thu hoạch ngày càng ít đi. Trong nhà sắp không còn gì để ăn rồi. Ngay lúc điêu đứng thì có mấy người ăn mặc sang trọng tìm đến, đón nàng đi dưỡng thai, còn cho nàng 10 lượng bạc. Sau khi mà nàng sinh thì sẽ ôm đứa bé cho quý nhân rồi trả thêm 500 lượng nữa. 500 lượng, nông dân có làm quần quật cả một đời chỉ sợ không thấy được nhiều bạc như thế. Nàng và phu quân tính toán, cuối cùng cắn răng mới đồng ý. Đưa 10 lượng cho phu quân cất kỹ, nàng thì khăn gói theo những người không có rõ lai lịch kia đến thôn trang này. Bé gái trong tả lót khóc khàn cả tiếng, âm thanh yếu ớt bị cái tiếng mưa ầm ĩ nuốt mất. Thôn phụ quốc hận nhéo nó một cái, thở gấp mắng: con quỷ nhỏ đòi nợ, nếu mẹ ngươi không có nhẫn tâm dứt bỏ ngươi, còn muốn sai người giết ta thì ngươi cũng đâu có cần phải theo ta hứng mưa thế này chứ. Nếu không vì ngươi đổi được mấy trăm lượng thì ta đã liệng ngươi xuống cái rãnh nước cho cá ăn rồi. Lời nói tuy là tàn nhẫn nhưng mà nàng vẫn ôm chặt đứa bé vào lòng, chẳng mưa cho nó. Năm Minh Đức thứ năm, ngày 21 tháng 7. Hai bình thê của Thế tử An Quốc Công, An Tại Thành sinh hạ hai con trai trong cùng một ngày. Tháng sau, mẫu thân của trưởng tử là Phượng Dân Ninh được nâng lên chính thất phu nhân. Lại qua nửa năm, An Quốc Công thượng chỉ xin cáo lão. An Tại Thành đã bị giáng thành An Quốc Hầu. Vì An Quốc Công vẫn đang tại thế cho nên quy cách của Phủ Quốc Công vẫn giữ như cũ. An Tại Thành đã bị giáng chức cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vậy, những người muốn nịnh bợ Phượng Dân Ninh đều không có để mắt đến tước vị hầu gia. Chỉ biết nàng đường đường chính chính là chủ mẫu Phủ An Quốc Công. Chương 2. Giấc mộng Trang Chu. Sau khi mà Phượng Dân Ninh được phong cáo mệnh phu nhân, chuyện đầu tiên cần làm là cân nhắc thứ huynh. Phượng Dân Phi vốn là thái y lục phẩm, chỉ có thể đi lại trong ngoại tiền. Bây giờ có muội muội là hầu gia phu nhân chống lưng nên có thể giành chính ngôn thuận tiến cung. Tuy hành động này của hầu gia phu nhân khiến cho người khác lời ra tiếng vào, nhưng Phượng Dân Phi được thăng chức cũng rất xứng đáng. Y thuật của y không tệ, chỉ là không quen luồng cuối cho nên từ trước đến nay chẳng có tiếng tăm gì. Hiện giờ chẳng được bệnh cho quý nhân trong cung, mọi người mới biết hắn thật sự là có bản lĩnh, được vô số tán dương. Sau đó, Phượng Phủ liên tiếp xảy ra mấy cái vụ bê bối. Đầu tiên là Phượng Dân Phi trách móc Phương Thị chỉ vì mấy cái lỗi sai không lớn, cũng không nhỏ, còn bị An Quốc Hầu phu nhân thay mặt răng dạy. Cuối cùng là chỉ trích Phương Thị gan to bằng trời, sinh con trai mà dám nói mình sinh con gái, muốn tranh giành quyền lực, khuấy đạo Phượng Phủ. Sao An Quốc Hầu phu nhân có thể không có tức giận, bị lên án mạnh mẽ? Phượng Dân Phi chỉ đành giáng nàng từ chính thê xuống hàng thiếp, mặc dù biết rõ nàng thật sự có sinh con gái hay không, còn cấm túc nàng một năm. Cũng có người nghi hoặc, Phương Thị sinh được đôi long phượng thai, vị trí phu nhân chính thất vô cùng kiên cố, cần gì phải làm chuyện thừa, nói mình sinh con gái. Nhưng bí mật nội bộ của các danh gia vọng tộc nhiều không có đếm xuể, mọi người đoán không ra nên bỏ qua một bên. Dù sao thì hiện giờ Phủ An Quốc Công đang chiếm ưu thế, nếu Phương Thị bị An Quốc Hầu phu nhân căm ghét cũng chẳng có ai dám ra mặt thay nàng. Chưa đến 2 tháng, An Quốc Hầu phu nhân làm mai cho thứ huynh của mình cưới con gái của lại bộ thượng thư là Lô Tĩnh, tài sắc vẹn toàn, nức tiếng kinh thành, khiến cho một đám con cháu của thế gia kinh ngạc rớt cảm. Lô Tĩnh xinh đẹp tài năng, gia tộc hùng mạnh, được xem là một mục tiêu của các quý tộc công tử trong kinh thành. Chỉ từ trước đến giờ, nàng vẫn luôn lãnh đạm, không ngờ lại xuất giá đến Phượng Phủ. Được một thái y nhỏ nhoi rước về, hỏi sao mọi người không ngạc nhiên. Ngày Phượng Dân Phi đón giai nhân về phủ, Phương Thị ôm con nhỏ khóc ngất ở trong tiền viện rách nát. Xưa kia, nàng và Phượng Dân Phi là một đôi uyên ương gắn kết, cảm tình đậm sâu. Phượng Dân Phi đem lòng ngưỡng mộ, hỏi cưới nàng, sau đó cũng không có nạp thiếp. Hai người ân ái mấy năm trời, giờ chỉ vì nàng không có muốn đổi con mình cho em chồng lấy vinh hoa phú quý mà bị trả thù đến mức này. Thế nhưng Phượng Dân Phi cũng bó tay thì Phương Thị biết phải làm sao. Hôm nay nàng chỉ là một tiện thiếp mà Phượng Dân Phi đường hoàng thênh thang lại cưới vợ đẹp, không biết trong lòng của hắn thấy đau khổ hay là vui sướng. Sau khi mà gả tới Phượng Phủ, Lô Tĩnh vẫn mặt lạnh mày lùng như cũ. Phượng Dân Phi chỉ có thể nhìn chứ không có dám làm gì đóa hoa cao quý này. Càng nảy sinh lòng yêu thương. Đến khi mà Lô Tĩnh mang thai, hắn cực kỳ vui mừng, đối xử với nàng còn tốt hơn cả Phương Thị năm xưa. Ai ngờ lòng hắn đang chờ mong một đứa con trai, chưa gì tai họa đạp xuống. Nhân chứng vật chứng đặt ngay trước mặt. Điều chỉ về người đã từng là thê tử của hắn, Phương Khởi Văn. Phu nhân, Phương Thị đã theo ta mấy năm rồi, nàng ấy không phải là người như vậy đâu, có khi nào là hiểu lầm cái gì đó. Phương Dân Phi ngồi trên ghế, vẻ mặt không có dám tin. Lô Tĩnh ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn hắn. Vậy, ý của lão gia là tự ta dùng cốt nhục của mình đi hãm hại một tiện thiếp sao? Không, phu nhân, ta không có ý này. Phượng Dân Phi mà hô lên, đến bên giường kéo tay của Lô Tĩnh. Lô Thị mới nhàn nhạt liếc hắn. Mới cưới ta đã nói rồi, trong mắt ta không có thể chứa một hạt cát nào. Ta cực kỳ không có muốn thấy nữ nhân nào khác ở hậu viện. Ngươi nói Phương Thị có ơn với ngươi cho nên mới không có làm gì nàng. Nhưng bây giờ nàng lại trút họa lên đầu của ta là do ta đã quá nhường nhịn rồi. Phượng Vân Phi, bây giờ ngươi nói một câu thôi, giữ nàng ta lại hay là giữ ta? Thấy Phượng Vân Phi im lặng, Lô Thị mới nói tiếp. Ta không biết Phương Thị và Hầu Gia Phu Nhân có khúc mắc gì, nhưng theo ta thấy thì Hầu Gia Phu Nhân căm hận Phương Thị thấu xương. Ngươi là ca ca của Dân Ninh, nâng đỡ ngươi đến thế, lẽ nào chỉ vì một Phương Thị mà ngươi khiến cho nàng phật ý? Huống hồ, từ trước đến nay, Dân Ninh nhân ái lương thiện, sau khi mà Phương Thị phạm sai lầm, nàng đã đưa Chiếu Kỳ đến chỗ của ta, còn dặn ta hãy xem Chiếu Kỳ như là con trai của mình. Nàng đã hết lòng vì Phượng Phủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm nàng thương tâm? Phượng Chiếu Kỳ chính là người con thứ ở trong cặp song sinh. Trưởng tử thì bị Phượng Dân Ninh lấp liếm nói là con gái, bị nhốt cùng chỗ với Phương Thị. Cái đứa nhỏ thì được nuôi trong viện của Lô Thị. Phượng Dân Phi cứng họng, trố mắt hồi lâu. Cuối cùng mới thở dài một tiếng, ngồi xuống ôm lấy Lô Thị. Gương mặt nhợt nhạt mà vẫn xinh đẹp của Lô Thị ẩn hiện một nụ cười lạnh đầy ác ý. Hôm sau, trời vừa sáng, có một chiếc xe ngựa phủ bạc xanh chạy từ ở cửa bên Phượng Phủ. Phượng Thị nét mặt ảm đạm ngồi trong xe, trong lòng ôm một đứa trẻ đang say ngủ. Hai phu nhân mặt mày nghiêm khắc ngồi bên cạnh nhìn nhau. Một trong số đó nói, Phương Di Nương, theo ý của đại thiếu gia và đại phu nhân vốn là muốn đuổi người đi. Cả tiện chủng kia cũng vậy thôi, nhờ An Quốc Hầu phu nhân nhân từ cho nên mới cho người ở lại. Chỉ trục xuất về nhà cũ thôi, vào từ đường sám hối, còn nữ nhi của ngươi á giao cho hai chúng ta chăm sóc, theo lệnh của Hầu gia phu nhân. Bọn ta đã dạy dỗ không biết bao nhiêu tiểu thư quê cát rồi, ai cũng trở thành người tài năng, xuất sắc trong kinh thành. Tiểu thư dù gì cũng là một nữ nhi thế gia, tương lai phải gọi là đại phu nhân một tiếng mẫu thân chứ. Chúng ta sẽ dạy dỗ cẩn thận cho, Di Nương, yên tâm đi. Phương Thị mới ngơ ngác một lúc, kịp phản ứng, giận cho đến run người, ôm chặt đứa bé vào lòng. Nó không phải là con gái, nó là con trai, nó là trưởng tử của lão già. Tiểu cô đã hại ta thành thế này, rốt cuộc nàng còn muốn làm cái gì nữa? Nàng ta muốn ta phải làm sao đây? Mặt của Phương Thị đẫm nước mắt, lệ chảy dọc gò má gầy gò. Nói ta hãm hại Lô Thị, dọa ta cũng được, đuổi ta ra khỏi phủ cũng được, làm gì ta cũng được hết. Ta ôm con đi còn không được hay sao chứ? Cớ gì mà muốn làm vậy với chúng ta? Phu nhân mới cười lạnh nói, Phương Di Nương nói vậy nghe sao được chứ? Ngươi sinh con gái kia mà, không phải là đêm đó chính ngươi đã nói vậy sao? Sao mà tự nhiên lại biến thành con trai rồi? Vì ngươi nói dối cho nên mới bị giáng thành tiện thiếp. Toàn bộ kinh thành đều biết, giờ ngươi còn dám nói bừa. Ngươi đã phạm lỗi, đụng chạm đến đại phu nhân cho nên mới bị phạt. Hiện giờ, Hầu gia phu nhân bảo vệ ngươi, còn hai người chúng ta chăm sóc, dạy dỗ tiểu thư. Bây giờ, cả kinh thành, ai cũng nói phu nhân lương thiện nhân từ, sao mà đến miệng của ngươi lại thành sỉ nhục? Quả nhiên là con gái của thương nhân, xuất thân thấp hèn, không biết phân biệt tốt xấu. Phương Thị nghe vậy, tuyệt vọng khôn cùng, ngoại trừ là gào khóc, dùng nước mắt phát tiết oan ức, đau khổ, nàng không còn biết phải làm gì nữa. Hai phụ nhân nghe tiếng khóc, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, thích thú nhắm mắt dựa vào thành xe. Đứa trẻ nhỏ cũng đã bị đánh thức, nó mở to cặp mắt đen láy, chỉ thấy một màu xanh của tấm vải bố trên nóc xe. Đồng hồ báo thức, inh ỏi kêu liên hồi. Một bàn tay nhỏ dài trắng trẻo, từ ở dưới cái tấm chăn lộn xộn, rờ rẫm tắt cái đồng hồ, rồi miễn cưỡng gục tài xuống giường. Một con chó bẹt rê đứt, to đùng đẩy cửa chui vô cái phòng ngủ. Cái đuôi xù lắc lư, nó giọt đến giường liếm tay chủ. Người kia mới chậm rãi mở mắt, nhìn trần nhà sáng sủa, bàng hoàng rồi rung bắn lên, cứ như là trước mắt vẫn là màu xanh của dải bạc phủ trên nóc xe. Hồi lâu sau, Tiêu Ngự thở dài, lấy tay che trán. Lại là một giấc mơ đó. Từ lúc hắn tròn 20 tuổi, thì đêm nào cũng mơ thấy cái giấc mơ đó. So với mấy năm trước, giấc mơ ngày càng dài hơn, cũng càng chân thực hơn, giờ thì đến mức hắn có thể thấy rõ cả đường gân trên cái lá khô rụng xuống. Mỗi lần tỉnh dậy, Tiêu Ngự sắp không có phân biệt được đâu mới là hiện thực nữa. Trang Chu, nằm mộng, giấc mộng Trang Chu, đâu là thật, đâu là ảo. Không ngờ có một ngày hắn được tự mình trải nghiệm khái niệm triết học cổ đại này. Bản thân là bác sĩ, Tiêu Ngự biết giấc mộng này không hề bình thường. Có lần hắn còn nghi ngờ thần kinh của mình có vấn đề. Nhưng mà làm vô số kiểm tra tâm lý chỉ ra được kết quả là ý chí của hắn quá kiên định và lý tính so với người thường. Thần kinh của hắn còn tốt hơn nhiều đại đa số người. Nếu máy móc tinh vi của khoa học hiện đại mà còn không khám ra thì Tiêu Ngự đơn giản là mặc kệ nó. Mơ kiểu này cũng không có ảnh hưởng gì đến giấc ngủ, cũng không có làm hắn thấy uể oải. Vậy coi như xem một bộ phim truyền hình dài dòng là được rồi. Thậm chí trang trí của mấy nhà giàu trong mơ còn thật hơn rất nhiều so với kỹ xảo của mấy bộ phim. Trên người có sức nặng đè xuống, con chó bẹt rê đứt, hắn đã nuôi nhiệt tình nhào tới, liếm lung tung. Long Xu, đừng có nghịch nữa chứ. Tiêu Ngự giương tay ra, đẩy nó, dậy bước xuống giường. Được rồi, không thể nghi ngờ cái chuyện này rất là thực tế. Tiêu Ngự bất đắc dĩ chùi bàn tay đầy nước miếng vô cái nhúm lông cổ Long Xù, càng khiến cho nó hưng phấn, cọ tới cọ lui khắp người của hắn. Nơi này là căn hộ cao cấp, hắn phải tích góp 5 năm trời mới đủ tiền mua, được trang trí theo sở thích của bản thân. Có nằm mơ, nhất định hắn cũng không có để khoản tiền dài đeo bám mình. Vào phòng tắm, đánh răng xong, hắn quấn khăn tắm đi làm cái bữa sáng cho mình, da vật nuôi, thoát cái, đã thay đồ xong. Bữa sáng cũng được dọn lên. Tiêu Ngự cầm cái chén của mình, Long Xù tha cái khay bông to đùng của nó. Một người một chó ăn xong thì Tiêu Ngự rửa chén rồi cầm cặp táp đến cửa, vuốt ve Long Xù mấy phút rồi mới đi làm. Một ngày của hai con chó độc thân cứ thế bắt đầu. Tiêu Ngự lái xe đến bệnh viện nhân dân trong trung tâm thành phố, đi thang máy từ cái bãi đậu xe dưới hầm lên thẳng sảnh khám bệnh trên tầng trên. Đi thang máy từ bãi đậu xe dưới hầm lên thẳng sảnh khám bệnh trên tầng 7. Đội áo blue trắng trong phòng thay đồ, mang cặp kính gọng bạc. Nhìn gương, chỉnh sửa góc áo không có nhăn chút nào mới sải bước ra ngoài. Bác sĩ Tiêu, buổi sáng tốt lành. Ồ, chào buổi sáng bác sĩ Tiêu. Dọc đường nhận được vô số cái lời chào hỏi, Tiêu Ngự mới cười nhạt, gật đầu đáp lại. Mấy y tá trẻ theo sau hắn cũng đỏ bừng gò má, cười đùa ríu rít, tranh luận coi lúc nãy bác sĩ Tiêu cười dai. Bác sĩ thiên tài mới đến tuổi lập nghiệp lại đang độc thân, có nhà, có xe, mặt đẹp trai, người cao ráo, đúng là viên kim cương sáng chói, đáp ứng đủ mọi ảo tưởng của cánh chị em. Không biết tương lai bác sĩ Tiêu rớt vô cái nhà nào. Y tá trưởng già đầu mà cũng không có nhịn được tình xuân dập dờn, bụm mặt thở dài. Tiêu Ngự đến văn phòng. Trong lúc chờ máy tính khởi động thì rót một ly cà phê, xem lại cái bệnh án ngày hôm trước. Đúng 8 giờ, trưởng khoa, bác sĩ chủ chẩn, bác sĩ điều trị cùng đi tuần tra các phòng bệnh. Vừa mới bước vào phòng, các vị bác sĩ đều thấy có vài ánh mắt lập tức tập trung về đây. Không có giống ánh mắt của bệnh nhân bình thường, rõ ràng nhiệt tình hơn. Trưởng khoa ngoại tim mạch, dù đã hơn 50 tuổi, trải bao sóng gió mà đến giờ vẫn không có cách nào quen được. Đây là cái chuyện tốt mà, để tinh thần của bệnh nhân thoải mái và thế giới ngập tràn hy vọng. Trưởng khoa chắp tay sau lưng, thấu hiểu à lên một tiếng, rất có tâm lùi về phía sau một bước, để lộ Tiêu Ngự đứng đằng sau. Tiểu Tiêu, hôm nay cậu tiếp tục thăm hỏi bệnh nhân đi. Dần, trưởng khoa. Tiêu Ngự đeo cái nụ cười chuyên nghiệp đến chỗ của bệnh nhân. Quả nhiên, bệnh nhân từ bà lão 80 đến nhóc tỳ 8 tuổi, ai cũng vui vẻ ra mặt. Độ phối hợp cực kỳ cao. Bởi người ta nói người đẹp rất có lợi thế, dù đang tức giận mà nhìn gương mặt đẹp đẽ kia cũng tan thành mây khói. Xem đi, quan hệ bác sĩ bệnh nhân hòa hợp biết chừng nào chứ. Trưởng khoa nhìn mà vui mừng đến nỗi khóe mắt ương ướt rồi. 9 giờ có 2 ca giải phẫu, đến khi kết thúc đã là 3 giờ chiều. Tiểu Ngự về văn phòng đặt đồ ăn bên ngoài. Trong lúc chờ cơm thì thấy trưởng khoa đến bàn quán, đặt xuống một tấm thiệp mời thiếp vàng rực rỡ. Chương 3. Tỉnh giấc mộng dài. Trưởng khoa chỉ vào cái thiệp mời, cười ha hả nói, Tiểu Tiêu này, tuần sau có một hội nghị y học kỷ niệm 100 năm chiến thắng phát xít, cậu đại diện cho khoa của chúng ta đi tham dự nha. Tiêu Ngự cất thiệp mời. Được, em sẽ chuẩn bị cẩn thận, trưởng khoa Lý. Trưởng khoa Lý cười hiếp con mắt gật gù. Nhóc con, tôi tin vào tài năng của cậu đó. Nói xong chắp tay sau lưng, lắc lư rời đi. 10 giờ tối, Tiêu Ngự mới tan ca về nhà, rửa mặt xong, bò lên giường, lật sổ, ghi chép đọc thông tin bệnh án. Mới lật có vài trang đã thấy buồn ngủ rồi, mí mắt nặng dần. Tiêu Ngự thả quyển sổ lên cái bàn cạnh giường, quể quải chui vào trong chăn. Trên quyển sổ ghi chép có một bức tranh sơn dầu cũ kỹ, vẽ chân dung của một quý ông người Pháp. Ở phía dưới bức vẽ có ghi, kính chào người sở hữu tinh thần và dũng khí không có thuộc về thời đại này. Ý thức dần mơ hồ, có tế bào nào đó trong đầu dần sôi sục. Ngón tay để ngoài chăn khẽ nhúc nhích. Tiêu Ngự nhíu cái đôi mắt đầy tú lệ, nhắm nghiền mắt lại nhưng mà lông mi khẽ khàng rung lên. Lông xù nằm ở dưới chân giường, đột ngột bật dậy, bất an sủa mấy tiếng rồi mới nhảy lên giường, nằm nhoài bên cạnh Tiêu Ngự. Đôi mắt ướt át, chăm chú nhìn chủ của mình. Hào quang không biết hiện ra từ đâu, quanh quẩn xung quanh Tiêu Ngự. Mới đầu nhìn như là màn sương, dần dần tụ lại thành một quần sáng bao bọc. Tiêu Ngự thành trung tâm. Lông xù hốt quảng, vô đến hết lây rồi liếm, muốn đánh thức Tiêu Ngự. Tiêu Ngự vẫn nhắm con mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh. Ánh sáng bao quanh càng thêm chói mắt. Lông xù hiểu rõ bật dậy, nhe răng gầm gừ với luồng sáng này, nhảy dựng lên nhào qua cắn, hung hăng sủa liên tục. Vài giây sau, cường độ ánh sáng mới tăng mạnh, rọi khắp căn phòng, hào quang bảy màu xuyên qua cửa sổ, hướng đến chân trời. Cảnh này đã bị mấy người thức đêm thấy được, liền mới lấy di động quay lại. Mười mấy giây sau, video đã được truyền bá trên mạng, hơn nửa đêm đã lên top đầu. Mà ở nơi khởi nguồn của luồng sáng, phòng ngủ đã khôi phục như cũ, chỉ có Tiêu Ngự và con chó bẹt rê đức, hùng dũng cao lớn, vốn nằm trên giường đã biến mất. Một tiểu viện nhỏ được bao bọc bởi những cái bức tường màu xanh loang lổ, chính diện có ba phòng, hai bên trái phải là nhà kho. Nền sân trải sỏi trắng đang xen thành hình chữ thập. Cánh cửa là một cây cổ thụ hai người ôm, tán cây cao dúc, che phủ toàn bộ tiểu viện. Ở hành lang có mấy phụ nhân và tiểu nha đầu ngồi nói chuyện phiếm, chẳng có màn lá rụng đầy sân. Cửa sổ căn phòng ở phía đông mở hé, một thiếu nữ khoảng là 12-13 tuổi, áo vải ngồi bên cửa, ngẩn càm, ngẩn ngơ nhìn ngọn cây. Thiếu nữ khá gầy, gương mặt sáng sủa đẹp đẽ, ngũ quan tú lệ, nhưng mà giữa đôi mày ẩn hiện khí khái mạnh mẽ, không có giống thiếu nữ bình thường. Dáng người của nàng cao ráo, tay dài, chân dài, cao hơn nhiều so với người cùng tuổi. Trên bàn cạnh cửa sổ có đặt một cái tờ giấy, bên trên viết một chữ chính, bị thiếu mất cái nét hoành bên dưới. Thiếu nữ cầm bút lông, quệt thêm cái nét cuối cùng, rồi ném bút, thở dài thật dài. Đã 5 ngày rồi, từ lúc mà hắn tỉnh lại ở thế giới này, đã 5 ngày trôi qua. Bác sĩ Tiêu thấy rất muộn phiền. Nơi này chính là một thế giới mà hắn thường mơ thấy từ lúc 20. Lúc trước, chỉ đứng ngoài làm khán giả, hắn có thể tỉnh táo quan sát thế giới này, theo dõi từng buồn vui hờn giận, xem nhân vật bày mưu tính kế. Trong phạm vi tầm mắt của hắn khi ấy thì không gì không biết. Bây giờ không hiểu sao lại biến thành một thành viên trong đó, mà tình cảnh của cơ thể hắn thật là thảm thương. Thân là người sáng lập và quan sát giấc mộng này, không ai biết rõ hoàn cảnh thiếu niên này hơn hắn. Thiếu niên tên là Phượng Chiếu Ngọc, phụ thân của hắn là thứ trưởng tử của Phượng gia, Phượng Dân Phi. Hiện đang nhậm chức ở Thái Y Viện, mẹ của hắn là Phương Thị, bị giáng từ thê thành thiếp. Cô Phượng Dân Ninh vì lợi ích cá nhân, tranh quyền đoạt thế mà không có từ thủ đoạn. Vì Phương Thị không muốn giao con, nàng ta đã giận chó đánh mèo dai người, không chỉ là muốn chèn ép Phương Thị, còn đuổi hắn về nhà cũ của Phương gia, bị xem như nữ nhi mà nuôi. Còn đệ đệ sinh đôi của hắn được để lại của Phượng Phủ ở Kinh Thành, giao cho phu nhân Lô Thị của Phượng Dân Phi nuôi dưỡng. Tiêu Ngự không có hiểu Phượng Dân Ninh cố ý chia tách huynh đệ của họ để làm gì, mà nói chung nàng ta cũng không quý tốt đâu. Hiện giờ xung quanh hắn là người do kế mẫu Lô Thị phải đến, mang tiếng là chăm sóc. Thật ra, thay phu thê của họ Phượng giám sát, còn thêm hai phụ nhân Phượng Dân Ninh gửi đến trong chừng. Thật là quá sức có tâm đi. hắn không có chỉ tiếp nhận thân thể mà còn kế thừa ký ức của Phượng Chiêu Ngọc. Ký ức là cái thứ độc nhất vô nhị để con người phân biệt lẫn nhau. Bây giờ Tiêu Ngự cứ như đã trải qua hai đời, chân thật đến không tưởng. Có lúc giật mình tỉnh giấc, hắn gần như không có thể nhận ra mình rốt cuộc là Tiêu Ngự hay là Phượng Chiêu Ngọc. Cuối cùng thì nơi này là giấc mộng, hắn vẫn là một bác sĩ xuất sắc người người ngưỡng mộ. Hay cả hai người đều là thật, chỉ là không biết sao lại cùng nhập vào cơ thể của hắn. Sau khi mà Tiêu Ngự tỉnh lại, trong năm ngày qua, hắn vẫn luôn tự hỏi vấn đề mang tính triết học và vật lý thời không này. Nguyên thần bị giam lỏng trong cái tòa nhà hẻo lánh này, một bước ra ngoài cũng khó. Đến giờ Tiêu Ngự vẫn không biết phong cảnh bên ngoài ra sao. Hắn không có biết tương lai sẽ thế nào. Ngoại trừ ngồi suy nghĩ lung tung giết thời gian, hắn đâu có thể ra ngoài để thăm dò. Tiểu thư, ăn cơm thôi. Một tiểu nha đầu, chừng 11 tuổi, bưng khay cơm đến, tay chân lanh lẹ đặt các cái món lên bàn. Lần đầu Tiêu Ngự nghe danh xưng là tiểu thư, suýt chút nữa sặc nước vào khí quản rồi. Mà hiện tại hắn đã có thể thản nhiên đón nhận. Đã biết trước đều là do thủ đoạn của Phượng Dân Ninh, thiếu niên Phượng Chiếu Ngọc, từ trưởng tử đích tôn đã biến thành trưởng nữ của thứ thiếp. Hiện tại người hầu trong Phượng Phủ thấy hắn phải gọi một tiếng đại tiểu thư. Giới đệ muội của hắn là đại tỷ, ra khỏi phủ của hắn chính là Phượng đại tiểu thư. Ôi trời, giấc mộng này càng ngày càng sợ. Bác sĩ Tiêu đau khổ xoa trán. Sau khi mà biến thành Phượng Chiếu Ngọc, hắn phát hiện ngay cả nha hoàn thiếp thân cũng không có biết hắn là nam. Nhất định là do Phượng Dân Ninh nhúng tay rồi. Nếu hắn không có nhớ lầm thì vợ kế Lô Thị của Phượng Dân Phi cũng tưởng hắn là nữ. Không biết Phượng Dân Ninh suy tính cái gì mà giấu kỹ đến vậy chứ. Tiêu Ngự tạm thời thở phào. Mọi người tưởng Phượng Chiếu Ngọc là một nữ cũng tốt. Hắn không phải là diễn giai tiểu thư quê cát trước mặt của người biết chuyện. Cái đó đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất và mặt dày quá cao rồi. Huống hồ lỡ như hắn bị nhốt 18 năm, thậm chí là mấy chục năm hay cả đời. Tất nhiên hắn muốn thoát ra ngoài, không có thể để cho Phượng Dân Ninh và Lô Thị nắm thóp mãi được. Giờ ai cũng nghĩ hắn chính là Phượng đại tiểu thư, đến lúc trốn sẽ giảm được nhiều phiền phức. Tiểu nha đầu bày cơm xong, liền buồn phiền than thở. Phòng bếp bắt nạt người khác quá mức rồi, rõ ràng nô tỳ đến trước mà phải chờ người khác lấy cơm xong thì mới được lấy. Đã vậy còn để lại cơm nguội cho nô tỳ nữa. Mấy hôm trước, nô tỳ phí công phí sức nấu một chén bánh trứng lại bị Lục tiểu thư cướp mất. Có cái món ngon nào mà nàng chưa có ăn đâu, đến cái bánh của nô tỳ cũng lấy nữa. Tiêu Ngự lắc đầu cười, Phượng Chiếu Ngọc chẳng có địa vị ở hậu viện, cơ bản chỉ là một tù nhân. Ở xã hội coi trọng đẳng cấp này, hắn đã bị người hầu bỏ đá xuống giếng là chuyện quá độ bình thường. Bên cạnh chỉ có tiểu nha đầu Bách Linh một lòng một dạ với hắn, thật là hiếm có. Năm đó bị Lô Thị và Phượng Dân Ninh đuổi đi, Phượng Dân Ninh sai hai phụ nhân thiếu kiên nhẫn đến giám thị. Họ tùy tiện chọn tiểu nha đầu này cho hắn. Ngoài mặt nói là nha hoàn thiếp thân của Phượng đại tiểu thư, thực tế việc nặng nhẹ gì cũng phải làm, khổ không có kể hết. Gia đình của Bách Linh vốn sống trong Phượng phủ, cha mẹ và ca ca đều làm việc trong phủ, cả nhà đều là người đàng hoàng. Địa vị của bọn họ thấp hèn, đều phải làm những cái việc nặng nhọc nhất, mà tiền lương chỉ có mấy đồng. Lúc Bách Linh bị chọn đến chỗ của Phượng Chiếu Ngọc, mẹ của Bách Linh liền dẫn con gái đến dập đầu lại tạ. Ngược lại còn bị mấy cái phụ nhân cười nhạo. Cái việc mà ai cũng muốn tránh thì nhà của họ lại mừng rỡ nhận lời. Mặc kệ người khác thấy thế nào, từ khi mà theo hầu Phượng Chiếu Ngọc, Bách Linh luôn tận tâm tận lực chăm sóc hắn. Rõ ràng nàng nhỏ tuổi hơn Phượng Chiếu Ngọc, nhưng mà che chở cho hắn như là tỷ tỷ vậy. Mãi đến 2 năm trước, ca ca của Bách Linh cứu được tiểu thiếu gia trong tay của Sơn Tạc, dẫn nó trốn trại trong rừng cả đêm, cuối cùng dùng thân mình làm cái mồi nhử mới bảo toàn được tính mạng cho tiểu thiếu gia. Phượng lão gia đã chuẩn bị chu toàn cho hậu sự của ca ca Bách Linh, không ngờ hắn mạng lớn, trở về không một chút sức mẻ, chỉ bị thương một chân, tịnh dưỡng mấy tháng là khỏe rồi. Tiểu thiếu gia được hắn cứu, rất được cưng chiều. Ca ca của Bách Linh vì lập được công mà một bước lên mây, không chỉ thăng làm quản sự, còn bị tiểu thiếu gia khóc lóc gian nài giữ bên cạnh. Tiểu thiếu gia vốn không có thích ai đến gần, lại đi tín nhiệm một mình hắn. Giờ thì một nhà của Bách Linh từ nô bộc cấp thấp đã biến thành cấp cao. Đại tiểu thư Phượng Chiếu Ngọc cũng được thơm lây. Không biết có phải tên như người không mà từ nhỏ Bách Linh rất là lanh lợi, lại tháo giác. Năm đó khi vẫn còn là nô bộc hạ đẳng, nàng luôn kiếm cơ hội trả đũa những cái phụ nhân chơi xấu mình, còn cố gắng tranh thủ dù chỉ một chút lợi ích cho tiểu thư nhà của mình. Sau khi mà ca ca của nàng đem hãnh diện về cho cả nhà, những chuyện khác Bách Linh không có làm được, nhưng mà ít nhất cũng phải dành lấy thức ăn ngon cho Phượng Chiếu Ngọc. Khoan nói đến thịt cá, ít ra đừng là cơm thừa canh cặn như trước đây. Ký ức trong đầu của Tiêu Ngữ xẹt qua như một thước phim, ánh mắt của hắn nhìn tiểu nha đầu càng thêm ôn hòa. Ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Tiêu Ngữ nói, nhát thấy Bách Linh muốn từ chối, hắn mới tiếp lời. Ăn một mình không có vui đâu, ngươi ăn cùng ta đi. Cả cái nhà này chỉ có Bách Linh đứng về phía Phượng Chiếu Ngọc, những người hầu khác toàn là kẻ mách lẻo. Bình thường không có ai quản lý đồn đốc, chúng sẽ chẳng có làm gì hết. Toàn bộ công việc đều giao cho Bách Linh. Nếu Bách Linh không ăn cùng dán ở đây, thì một lát nữa ra ngoài chỉ có thể ăn thức ăn thừa thôi. Lúc này Bách Linh mới không có từ chối nữa, kéo cái ghế còn ngồi thấp hơn Tiêu Ngữ, vừa giúp cho Tiêu Ngữ chia thức ăn vừa ăn của mình. Tiêu Ngữ biết nơi này coi trọng lễ nghi cho nên không có thúc giục, chỉ để nàng từ từ mà ăn. Hắn không có khỏi cảm khái, sinh hoạt kiểu nhà giàu cổ đại này chẳng phải là nuôi một người thành con sâu gạo vô dụng sao? Bách Linh múc canh ra chén, đặt vào tay của Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ bưng chén định uống, thì ngửi thấy một mùi lạ, nhàn nhạt, tản ra từ trong chén. Hắn hơi nhướng mày, chặn tay Bách Linh đang múc canh cho mình. Sao vậy tiểu thư? Bách Linh nghi hoặc hỏi. Tiêu Ngữ buông chén, suy nghĩ một chút mới hỏi. Gần đây Tam Thẩm có nói chuyện gì liên quan tới ta không? Liên quan tới tiểu thư sao? Bách Linh cao mày cố gắng nhớ lại. Tiêu Ngữ mới trầm ngâm. Trước giờ mũi của hắn rất thính, mùi canh rất nồng, có thể được che lấp phần lớn cái mùi lạ, nhưng mà không gạt được hắn. Mùi này chắc chắn không phải là của gia vị, cũng không phải là mùi của nguyên liệu không tươi, mà giống như là mùi thuốc. Đừng có uống canh. Tiêu Ngữ để chén của Bách Linh qua một bên, nhìn ba món thanh, một món mặn ở trên bàn mà chả có muốn ăn nữa. Tình huống bây giờ như đi trên lớp băng mỏng. Hắn chưa có biết mình sẽ bị kẹt ở thế giới này bao lâu, khi nào mới có thể trở về thời hiện đại. Nhưng mặc kệ là bao lâu, chỉ cần hắn còn sống ở trong thân thể của Phượng Chiếu Ngọc, bác sĩ Tiêu sẽ không có chịu đựng để cho mấy người, mấy ác phụ ngoài mặt, đạo mạo mà lòng đầy thủ đoạn kia chèn ép. Chương 4. Độc thủ mưu tài. Bách Linh suy nghĩ lâu thật là lâu. Tiêu Ngữ chậm rãi lục lại ký ức của Phượng Chiếu Ngọc. Hình như là từ nhỏ Phượng Chiếu Ngọc thường xuyên sinh bệnh, chỉ cần xem bệnh, uống thuốc sẽ khỏi. Vậy cho nên hắn thấy chẳng có gì bất thường. Phượng Chiếu Ngọc cũng không có ra khỏi tiểu viện, nên đối với hắn thì ngồi bên cửa sổ với nằm trên giường cũng chả có khác gì. Lát sau, Bách Linh mới thất vọng lắc đầu. Nô tỳ không hay để gặp Tam Thẩm cho nên không rõ. Tiểu thư, để nô tỳ nhờ ca ca thăm dò xem sao. Tiêu Ngữ mới gật đầu dặn dò. Nhắc ca ca của người cẩn thận đó, hỏi được thì hỏi, không được đừng có miễn cưỡng. Phượng Tam Thẩm, Trịnh Thị xem ra cũng không phải là hạng tốt lành gì. Tiêu Ngữ không muốn liên lụy đến gia đình của Bách Linh. Nô tỳ sẽ nhắc ca ca, tiểu thư yên tâm đi. Trước giờ ca ca làm việc rất thận trọng, nhất định không có làm tiểu thư thất vọng. Bách Linh cao giọng trả lời, Tiêu Ngữ không có nói gì nữa. Bản thân là bác sĩ cho nên hắn cảm giác được cơ thể của Phượng Chiếu Ngọc vì ít vận động cho nên hơi yếu ớt, dinh dưỡng cũng không có đầy đủ nhưng mà không đến mức bị bệnh thường xuyên. Mà chuyện mỗi lần bệnh lại khỏi rất nhanh, vô cùng đáng nghi. Trong lạc phân diện, Tam Thẩm Trịnh Thị dựa ghế quý phi, kế bên là một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng một xấp ngân phiếu và bạc dụng. Trịnh Thị đang tỉ mỉ kiểm tra. Mười mấy năm qua kiếm được không ít từ đại ca, sao mà vẫn không xài? Phượng Tam lão gia, Phượng Dân Cửu ngồi một bên uống trà, chép miệng nhìn Trịnh Thị. Còn không phải là tại ông sao? Bên ngoài ra vẻ ta đây là đại gia, dung tiền phung phí. Ta có kiếm bao nhiêu cũng mất vào trong tay của ông lại chả có nguồn thu chính thức nào. Trịnh Thị hơi giận, nhíu mày. Hơn 2.000 hai, bây giờ còn có một chút đó thôi. Tỷ muội, Tình Nhi và Điềm Nhi lớn hết rồi. Sách vở bút viết là tốn tiền. Chưa kể son phấn lụa là, thứ gì cũng là tiền. Chừng ấy bạc chống đỡ được bao lâu? Xiêm y, son phấn, giấy bút không phải đều là của công lao của lão gia ta, còn phải xài đồ công quỷ. Sao mà hai nha đầu kia lại có phần riêng? Là bà quá nuông chiều chúng nó rồi. Trịnh Thị mới lườm hắn. Ông á thì biết cái gì? Nuông chiều thì sao? Đại cô của nhà này cũng được nuông chiều đấy thôi. Bây giờ tìm khắp kinh thành, có ai bì được với nàng ta? Người của Phượng Phủ còn phải nhìn sắc mặt của nàng kia kìa. Nếu không thì sao mà Phương Thị và tiểu tiện chủng quả có thể lọt vào tay của chúng ta? Tùy ta bố trí. Hồng Kiều nói bà lại bỏ thuốc con bé Ngọc kia sao? Phường Tam lão gia sờ cằm. Có muốn lãnh tiền nuôi nó từ đại ca cũng đâu có cần bỏ thuốc nhiều vậy chứ. Chỉ cần là bà nói nó bệnh, cần mời đại phu rồi cầm cái phương thuốc đi nhận tiền. Ai dám tra xét bà? Nó ở trong cái nhà nhỏ này bị canh giữ không chừa cái lỗ hổng kia. Một con ruồi cũng không có bay vào được. Nó vẫn còn nhỏ mà. Bà bỏ thuốc nhiều vậy chẳng may xảy ra chuyện gì thì tính sao? Nhà hoàng tiếp thân của ta cũng thật là lanh miệng, cái gì cũng nói dòng. Trịnh Thị cười lạnh. Diễn kịch phải diễn cho đến nơi đến chốn, nếu không lỡ có gì sơ suất. Ông gánh hay là ta gánh đây? Coi như là tiểu tiện nhân này thật xảy ra cái chuyện gì thì mua một cái quan tài chôn nơi đất quan. Nói thân phận của nó thấp hèn nên không có được vào phần mộ của tổ tiên. Đại cô xem nó và Phương Thị là cái gai trong mắt. Vậy mà hàng năm đại bá còn gửi bạc để mà nuôi chúng. Còn gửi quản gia về trong chừng, không có để ai đụng vào số tiền đó. Thật là khổ tâm mà. Đây không phải là đâm vào tim đại cô sao? Huống hồ đại cô vốn là không có muốn để cho ả sống. Nếu không có ta làm trung gian, không biết ả đi đầu thai sớm bao nhiêu năm rồi. Các người thất đức quá rồi. Phượng Tam lão gia nghe không có nổi nữa, dùng chân đứng lên đi ra ngoài. Ông thì không có thất đức chắc, đừng có tìm ta lấy bạc đó. Trịnh Thị mới nổi giận, tiện tay ném cái gối quà. Ai bảo Phương Thị làm ra chuyện mất mặt, sinh con gái mà nói là con trai, vậy mà cũng dám làm. Đúng là hạng con gái thương nhân chả có ra gì. Phượng Tam lão gia cầm cái gối quay lại. Nói cũng lạ, lúc đó đại ca xót Phương Thị như vậy, nhất định không có nói nàng sinh con trai. Huống chi Phương Thị rõ ràng sinh được một cặp long phượng thai. Đây là một chuyện tốt biết chừng nào. Sao mà nàng phải nói dối? Ta cảm thấy bên trong còn có ẩn tình đó. Thì ông thông minh cho nên thấy lạ. Trịnh Thị khinh bỉ hừ một tiếng. Ông có thể qua loa ở đây. Nếu nói bậy ở ngoài á thì khỏi cần ta nói cũng có người xử ông đó. Thôi thôi, ta không có quan tâm chuyện của nữ nhân các người nữa. Ta chỉ cần rượu là được rồi. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, không có thể đụng đến nữ nhân rồi. Phượng Tam lão gia nói xong lung lay đi ra ngoài. Phượng Tam lão nhân đi ra ngoài không lâu thì có ai vén màn cửa. Hai thiếu nữ như hoa như ngọc cười hi hi bước vào. Cả hai án chừng là 11-12 tuổi, mặt mày như hoa, ăn mặc sang trọng, dáng ngọc yêu kiều. Một người điềm đạm, một người hoạt bát, mỗi động tác đều được giáo dưỡng kỹ càng, khí chất khác hẳn với thiếu nữ trong tiểu viện cũ kia. Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư đến. Tiểu nha hoàng vén màn cười thông truyền. Tình Nhi, Điềm Nhi, mau tới đây ngồi cạnh mẫu thân đi. Trịnh Thị mới tươi cười kéo các nàng cùng ngồi xuống ghế. Phượng Chiếu Điềm bước đến, nâng cổ tay đeo chuỗi vàng rồng cẩn ngọc bích cho Trịnh Thị xem. Mẫu thân, thấy cái chiếc vòng có đẹp không? Còn lấy ở trong tráp trang sức đó, nha hoàng trong phòng con lười quá đi. Hôm nay con kiểm tra một lượt mới đào ra được bảo vật này đó. Chứ không phải là do muội dễ dãi với chúng sao? Phượng Chiếu Tình bên cạnh khẽ cười, bất đắc dĩ nói, con mắt không rời cái chuỗi vòng lại tiếp. Đẹp á thì đẹp thật, nhưng mà trông hơi cũ, không có bì được với tam tỷ nhà của đại bá mẫu. Thứ trong kinh thành vẫn hợp thời thượng nhất, cũng không có tầm thường đâu. Tam tỷ mà nàng nói chính là Phượng Chiếu Lâm, con gái của Lô Thị và Phượng Vân Phi. Năm nay cũng đã 12 tuổi, hơn các nàng vài tháng. Lớn hơn các nàng có đại tỷ Phượng Chiếu Ngọc, nhị tỷ Phượng Chiếu Nguyệt và tam tỷ Phượng Chiếu Lâm. Chúng ta sao mà bì được với tam tỷ chứ? Phượng Chiếu Điềm biểu môi, tỷ ấy là viên ngọc quý của đại bá phụ, còn được đại cô thích nhất. huống chi năm đó đại bá mẫu danh chấn kinh thành, còn ai so được với tỷ ấy. Hiện giờ khuê tú kinh thành không có ai sánh nổi tam tỷ đâu. Nàng nói xong thì sự thích thú của chuỗi dòng cũng đã phai nhạt rồi. Trịnh thị nhìn một lát mới nói, tráp trang sức này là do đại bá phụ của các con gửi đến mấy năm trước, cho nên hơi cũ rồi. Đại bá phụ của các con là nam nhân, sao biết lựa trang sức, chứ đại bá mẫu lại càng không có quản những cái thứ này, chắc chỉ sai người hầu tùy tiện chọn đại thôi, họ chỉ mua cái vật tiện đem theo thôi. Chờ sau này hồi kinh, mẫu thân sẽ dẫn các con đến tiệm Kim Hoàng, chọn 10 bộ trang sức, bảo đảm không có thua kém tam tỷ đâu. Phượng Dân Phi gửi trang sức đến đương nhiên là cho Phượng Chiếu Ngọc, ít nhất là trên danh nghĩa, thực tế toàn bộ đều dùng cho hai nữ nhi của Trịnh Thị. Lúc nào chúng ta mới hồi kinh vậy? Phượng Chiếu Điềm rầu rĩ nói. Trịnh Thị mới sờ đầu của nàng. Ngoan nào, mẫu thân là biết các con oan ức, chờ tỷ tỷ của các con đến tuổi cập kê, chúng ta nhất định sẽ hồi kinh. Lòng của nàng tính toán, từ giờ đến lúc đứa con gái lớn đến tuổi cập kê còn có 2-3 năm, phải làm sao mà dành dụm thêm chút bạc đây. Chờ nàng hồi kinh, không biết Lô Thị và Phượng Dân Ninh sẽ phái người đón Phượng Chiếu Ngọc hay là có chủ ý gì khác. Dù sao thì đến lúc đó, Phượng Chiếu Ngọc sống chết ra sao cũng chẳng có liên quan đến nàng nữa. Phượng Chiếu Điềm như nhớ ra cái chuyện gì, nàng mới hưng phấn kể lại chuyện mình cướp bánh trứng của Phượng Chiếu Ngọc. Còn cướp đồ ăn của nó làm cái gì chứ? Trịnh Thị cuốn lên. Cơm canh của nó sao mà con dám ăn bậy, con không muốn sống nữa sao? Nhớ lại hôm nay nàng đã sai người hạ độc vào canh, Trịnh Thị càng thêm kinh hoảng. Điềm Nhi, con đang cái đó chưa vậy? Phượng Chiếu Điềm không kiên nhẫn nói. Ai mà thèm ăn đồ của nó chứ, cái thứ cho heo mà. Mẫu thân không biết rồi, cái bánh trứng này của Sú Nha Đầu Bách Linh xin Lý Đại Nương làm đó. Nó nghĩ nó là ai chứ, dám đến nhà bếp gọi món mà Lý Đại Nương cũng không có mắt. Bình thường nhận không ít ân huệ của mẫu thân, mà bây giờ thấy ca ca của Bách Linh trèo cao thì dám cho tiện nhân đó làm đồ ăn vặt nữa. Trịnh Thị nghe vậy mới yên lòng, vỗ ngực thở phào. Muội cũng thật là, một cái bánh trứng có đáng cái gì đâu, sao phải cướp của nó? Phượng Chiếu Tình hơi giận. Tỷ không biết đâu. Phượng Chiếu Điềm khinh thường nói. Một chén bánh trứng đúng là không có đáng gì, nhưng mà nó không có tư cách để ăn. Chuyện này không có liên quan đến cái bánh mà là thân phận đó, không có cho nó ăn để nó biết thân phận của mình thấp hèn. Phượng Chiếu Tình nghe vậy nở nụ cười không có nói gì. Trịnh Thị cười ha hả. Điềm Nhi nói đúng, đây là yêu cầu của đại bá mẫu và đại cô các con, đâu phải là chúng ta muốn sỉ nhục nó. Hoàn thành chuyện này, tương lai về kinh mới có thể đứng thẳng với họ. Tỷ muội các con sau khi mà về Phượng Phủ cũng có thể ngẩng cao đầu rồi. Phượng Chiếu Điềm đắc ý nắm chặt khăn tay, chợt nghĩ đến cái gì, áo não nói. Mẫu thần, nha đầu Bách Linh dạo này càng ngày càng lớn lối. Nó chỉ có một lòng một dạ với cái đứa trong tiểu viện kia. Phải nghĩ cách nào trừng trị nó, để nó biết trời cao đất rộng chứ. Trịnh Thị do dự một chốc lát mới nói. Khoan đụng đến nó, hiện giờ ca ca của nó đang được coi trọng. Lão Thái Gia và Tiểu Tằng Tôn không có muốn xa hắn. Với lại nó cũng đâu có bay khỏi nhà của mình được. Không thiếu cơ hội để mà gây khó dễ đâu. Nghe lời của mẫu thân, đừng để ý đến nó là được rồi. Lúc này Phượng Chiếu Điềm mới bất đắc dĩ lắc đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 1 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.